cứu vớt vai ác kia. Chương 108, 108, Nhiếp Chính Vương mơ ước hậu cung của Trẫm hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cũng phải có vương phi trước mới có thể sinh nhi tử. Tế Nguyệt phất phất tay, lơ đãng nói, không vội. Một lát sau, Tế Nguyệt lại hỏi, ai? Tử Mặc, ngươi nói tiểu hoàng đế hiện tại có sợ hãi hay không? Bất ngờ mất đi phụ thân lại không có nương. Buổi tối có thể một mình trốn trong chăn khóc nhè hay không? Vu Tử Mặc nhìn chung quanh. Vương gia, nơi này không thể so với đất phong của chúng ta. Nói chuyện vẫn nên cẩn thận là tốt nhất. Thái hậu nương nương trưởng quản hậu cung. Thừa tướng nhất mạch môn sinh đông đảo. Là người đứng đầu văn quan. Chớ có bị bọn họ bắt được nhược điểm. Tế Nguyệt hừ một tiếng. Cũng không phải mẹ ruột của hắn. Nàng ta còn có hoàng tử thân sinh của mình. Làm sao có thể thật sự yêu thương tiểu hoàng đế. Tâm tư của lão hoàng đế còn không phải là không muốn để thập tam làm thái tử. Sợ ngoại thích chuyên quyền. Ngôi vị hoàng đế Lâm gia của bọn họ rơi vào tay Mộ gia. Tế Nguyệt càng nghĩ càng nhíu mày. Đứng lên liền đi ra ngoài. Vu Tử Mặc vội vàng đuổi theo. Vương gia, ngài muốn đi đâu? Đi hoàng cung thăm tiểu hoàng đế. Ngộ nhỡ lão bà thái hậu kia muốn nhi tử mình làm hoàng đế. Nhất định sẽ ám hại hắn. Vu Tử Mặc có chút sờ không ra đầu óc. Vương gia, ngài thật sự tính toán thật tâm thật ý phụ tá tiểu hoàng đế. Chỉ sợ người hắn phòng bị nhất hiện tại chính là ngài. Tế Nguyệt dừng bước một chút. Cũng đúng, tiểu hoàng đế hiện tại rất sợ y. Chỉ sợ Nhiếp Chính Vương như y gây chuyện. Vu Tử Mặc nhìn sắc mặt Tế Nguyệt. Cẩn thận hỏi, vương gia, lúc trước chúng ta đến kinh đô. Ngài cũng không phải nghĩ như vậy. Chẳng lẽ vương gia có kế hoạch mới? Nhiếp Chính Vương tuy rằng vinh cực nhất thời. Nhưng từ xưa đến nay, có vị Nhiếp Chính Vương nào có thể được chết giá? Vương gia, chúng ta không thể không đề phòng. Nên cẩn thận chủ tính mới đúng. Hiện giờ trên triều đình đại khái chia làm ba phái. Do Thái Hậu và Thừa Tướng nhà mẹ đẻ của Thái Hậu cầm đầu. Bọn họ đại khái là có ý đồ ủng hộ thập tam hoàng tử. Hộ bộ cùng quan viên công bộ đều là người của thừa tướng. Trưởng quản tài chính, còn có Tế Nguyệt là Nhiếp Chính Vương này. Ủng binh tự trọng, tuy rằng quyền thế cực thịnh, nhưng bởi vì danh bất chính, ngôn bất thuận, nếu muốn đạt được ngôi vị hoàng đế, chỉ có thể đi con đường mưu phản. Cho nên so với phe thừa tướng kia mà nói, càng khó khăn hơn một chút. Lại có một ít phái bảo hoàng ủng hộ tiểu hoàng đế. Tuy rằng tiểu hoàng đế là chính thống, nhưng trong tay không có thực quyền, hiện tại cũng chỉ là vật bài trí. Tế Nguyệt liếc xéo Vu Tử Mặc một cái, chậm rãi sửa sang lại ống tay áo một chút. Cho nên bổn vương mới càng phải lấy được tín nhiệm của tiểu hoàng đế. Nếu để cho tiểu hoàng đế bị hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc đứng về phía thừa tướng, cùng đối phó chúng ta sẽ không tốt. Vu Tử Mặc khuyên nhủ không được Tế Nguyệt. Sốt ruột không thôi. Bọn họ hiện tại thoạt nhìn phong quang vô hạn. Nhưng chính là như thế. Mới càng phải khiêm tốn cẩn thận làm việc. Bằng không liền trở thành mục tiêu. Nhưng Nhiếp Chính Vương của bọn họ luôn cố chấp. Chuyện đã quyết định ai cũng không thay đổi được. Nhiếp Chính Vương có thể tùy ý ra vào hoàng cung. Không cần khẩu dụ cùng bẩm báo với hoàng thượng. Lúc Tế Nguyệt đến Lâm Uyên đang chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Tế Nguyệt quét một vòng cung nữ thái giám bên cạnh cầm đồ dùng quần áo. Còn có tiểu hoàng đế chỉ mặc áo lót màu vàng. Phân phó nói, các ngươi đều lui xuống đi. Các cung nữ thái giám đều nhìn Lâm Uyên. Ngực không dám động, nhưng trong lòng lại e ngại Nhiếp Chính Vương. Chân đều run rẩy. Lâm Uyên nâng cầm lên. Gật đầu nói, lui xuống đi. Đồ tắm rửa đều chuẩn bị xong. Hắn vốn cũng muốn người khác đều lui xuống. Hắn chưa đến mức phải để cho người khác hầu hạ mình tắm rửa. Lâm Uyên cũng không quản Tế Nguyệt. Tự mình cởi áo lót. Sau đó tiến vào trong ao. Chỉ chốc lát sau, Tế Nguyệt cầm khăn tay cùng xà phòng. Có muốn bổn vương giúp ngươi tắm rửa không? Tiểu thiên tử sống an nhàn sung sướng làm sao có thể tự mình tắm rửa. Nếu y đã đuổi cung nữ thái giám hầu hạ đi, vậy thì chỉ có thể tự mình hầu hạ tiểu hoàng đế. Trước mặt Lâm Uyên có một bóng đen. Mở mắt ra liền thấy Tế Nguyệt cũng cởi quần áo xuống. Trên cánh tay còn bị nhéo nhéo. Thật gầy, bệ hạ phải ăn nhiều một chút mới có thể mau lớn. Nghe được mau lớn, Lâm Uyên mới nhớ tới thân thể hiện tại của hắn. Lui về phía sau tránh một chút. Ngươi đi ra ngoài, không được cùng trẫm tắm rửa. Tế Nguyệt một phen bắt lấy Lâm Uyên đang lui về phía sau. Kéo kéo mặt Lâm Uyên. Con nít con nôi, sao cả ngày đều cứng mặt, giống như một tiểu lão đầu vậy. Lâm Uyên cắn răng, buông trẫm ra, bệ hạ sẽ tự mình tắm rửa mặc quần áo sao? Vẫn là để thần hầu hạ bệ hạ, nếu không cẩn thận nhiễm phong hàn, làm bị thương long thể. Bổn vương chính là khó từ chối trách nhiệm, cũng hổ thẹn với phó thác của tiên hoàng. Tế Nguyệt lau nửa người trên cho Lâm Uyên. Lực đạo có mạnh quá không? Nếu không thoải mái thì nói cho bổn vương biết. Tế Nguyệt trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Tiểu hoàng đế rất được người ta yêu thích. Nhi tử của y tạm thời còn chưa sinh ra, liền đem tiểu hoàng đế làm nhi tử nuôi cũng không tệ. Lão hoàng đế người không được tốt lắm, nhưng thật đúng là may mắn. Có một nhi tử xinh đẹp đáng yêu, làm cho người ta thích như vậy. Lâm Uyên người nhỏ khí lực cũng nhỏ, không địch lại lực đạo của một nam tử trưởng thành. Lại tình cảnh bị Tế Nguyệt áp chế này làm cho hắn nhớ tới thế giới mà thế. Tế Nguyệt cưỡi ở trên thắt lưng hắn. Hắn xoay người muốn ngăn chặn Tế Nguyệt. Dĩ nhiên không lật lại được. Thiếu chút nữa trở thành bóng ma. Lâm Uyên theo bản năng nghiêng người, che nửa người dưới. Tế Nguyệt vốn còn khổ não tiểu hoàng đế không thân cận y, luôn né tránh y. Nhưng chú ý tới tiểu hoàng đế làm bộ như vô tình nghiêng chân che khuất một nơi nào đó, mới bừng tỉnh đại ngộ, không có ý tốt hiểu rõ cười. Bệ hạ không cần để ý, hiện tại ngươi còn nhỏ, tự nhiên không sánh bằng đại nhân. Chờ ngươi lớn lên, nơi đó nhất định cũng sẽ lớn lên rất lớn. Long căn của bệ hạ há có thể so sánh với người bình thường. Nói xong tay liền trêu đùa nó một cái. Lâm Uyên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu. Đỏ mặt, há có lý này, há có lý này. Tế Nguyệt, thanh âm Lâm Uyên giống như rít ra từ trong kẽ răng. Chờ sau này, chờ ta sẽ trả lại hết cho ngươi. Tiểu hoàng đế xù lông càng đáng yêu. Con ngươi xinh đẹp rực rỡ chừng mắt nhìn y, rõ ràng in hình người của y, bên tai một sợi tóc không quy củ dương lên. Khuôn mặt trắng nõn tràn đầy kích động đỏ ửng, thật là một mỹ thiếu niên môi hồng răng trắng, thân đầy quý khí. Ngón tay Tế Nguyệt nhúc nhích, sau đó ôm lấy tiểu hoàng đế, xoa loạn tóc tiểu hoàng đế, cầm ma sát vài cái trên khuôn mặt bóng loáng của tiểu hoàng đế. Được, thần chờ. Xem ra thật đúng là chọc giận tiểu hoàng đế, ngay cả ẩn nhẫn cho tới nay cũng quên mất, nói ra lời chôn sâu trong đáy lòng. Cho dù sau này muốn nhanh chóng diệt trừ y, hiện tại còn không phải là khuất phục dưới dâm uy của y. Lâm Uyên vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, mặc cho Tế Nguyệt lau người lau tóc cho hắn. Sau đó mặc vào áo lót. Có muốn thần ôm ngài trở về tẩm cung không? Nếu không sẽ dẫm lên chân bệ hạ. Không cần. Lâm Uyên nhớ tới thế giới trước bị gọi là Uyên Nhi cùng chân mềm mại chi phối buồn bực. Sau đó làm một chuyện khiến hắn sau này hồi tưởng lại đều cảm thấy xấu hổ. Hắn thế nhưng cố ý dẫm lên chân Tế Nguyệt. Thì ra hắn không chỉ thân thể trở nên ngây thơ, ngay cả đầu óc cũng trở nên ấu trĩ sao. Tế Nguyệt cảm thấy trên chân đau xót, sau đó ngây ngẩn cả người. Nhìn bóng lưng tức giận đùng đùng của tiểu hoàng đế mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi đi theo. Tế Nguyệt vuốt cằm, lúc này mới đúng. Lúc này mới giống như một tiểu thiếu niên bình thường, hoạt bát sinh động, mà không phải thâm trầm bày ra một khuôn mặt. Lâm Uyên chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chỉ muốn nghịch chuyển thời gian một lần nữa, hoặc là sử dụng ma lực tiêu trừ ký ức của Tế Nguyệt. Chỉ là cái nào ở hiện tại đều không thực hiện được. Xuất hiện lực lượng ngoài phạm vi thừa nhận, thế giới này nhất định sẽ sụp đổ, thần hồn Tế Nguyệt liền không thể thu lại. Lâm Uyên trở lại long sàng, đưa lưng ra bên ngoài, toàn bộ bóng lưng đều lộ ra vẻ buồn bực. Tế Nguyệt thấy càng lo lắng để tiểu hoàng đế một mình đi vào giấc ngủ. Dứt khoát cởi giày cùng ngoại bào. Nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu hoàng đế. Ôn nhu nói. Yên tâm ngủ đi. Thần sẽ chiếu cố bệ hạ thật tốt. Sau đó lại nhỏ giọng dỗ dành. Thần sẽ không chê cười bệ hạ khóc nhé. Thần lúc nhỏ tuổi cũng luôn thích khóc nhé. Nam nhân phải khóc qua mới có thể lớn lên. Thoáng cái trải qua nhiều chuyện như vậy. Khóc ra phát tiết một chút đối với thân thể rất tốt. Bằng không cứ nghẹn ở trong lòng thì không tốt. Tiểu hoàng đế nghiêng người vùi mặt. Tế Nguyệt nhìn không thấy biểu tình. Đợi một hồi lâu không đợi được động tác của tiểu hoàng đế. Liền chống tay nghiêng thân thể qua thăm dò. Thì ra là ngủ thiếp đi. Ngực theo hô hấp có tiết tấu phập phồng. Chỉ là ngay cả khi ngủ cũng cau mày. Tế Nguyệt thở dài. Cẩn thận kéo cơ thể đang cuộn tròn của tiểu hoàng đế. Nhẹ nhàng ôm hắn nhắm hai mắt lại. Hai người này ngủ an ổn thoải mái. Bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Nhất cử nhất động của Nhiếp Chính Vương đều có rất nhiều người chú ý. Huống chi là loại đại sự này sau khi cung cấm lại tiến cung. Rất nhiều người đều chú ý đến chuyện này. Sau đó vô cùng kinh ngạc phát hiện Nhiếp Chính Vương sau khi vào tẩm cung bệ hạ một đêm không ra. Lâm Nguyên bởi vì lúc tỉnh lại là nằm sấp trên ngực Tế Nguyệt. Chuyện này làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Mỗi lần đều là hắn ôm Tế Nguyệt ngủ. Khi nào lại biến thành hắn yếu đuối bị Tế Nguyệt ôm ngủ. Khi được hầu hạ Mặc Long Bào xử lý mũ trùm đầu. Lâm Nguyên vẫn luôn ở trạng thái áp rất thấp. Vốn có uy áp khiến người ta sợ hãi. Nhưng bởi vì hiện tại người đã nhỏ đi. Biểu tình nghiêm túc lạnh lẽo trên khuôn mặt ngây ngô ngược lại thoạt nhìn giống như đang tức giận. Triều phục của Tế Nguyệt là kêu người từ vương phủ đưa đến hoàng cung từ sáng sớm. Hai người ăn mặc chỉnh tề. Tế Nguyệt liền nắm tay Lâm Uyên cùng lên triều. So sánh với tiểu hoàng đế tâm tình không tốt là nụ cười vui vẻ thỏa mãn trên mặt Nhiếp Chính Vương. Một ít thần tử của đảng Bảo Hoàng nhìn thấy. Đau ở trong lòng. Tuy rằng bệ hạ bọn họ là thiên tử cao quý, nhưng vẫn không thể không nhìn sắc mặt Nhiếp Chính Vương. Quân vương của bọn họ chịu nhục, những thần tử như bọn họ há có thể dễ chịu. Nhiếp Chính Vương dã tâm bừng bừng, hiện tại liền cường chiếm long sàng của bệ hạ, thèm muốn hoàng cung của bệ hạ, về sau không phải sẽ cường chiếm long ỷ của bệ hạ sao? Nhiếp Chính Vương thật sự là khinh người quá đáng, thì cốt tiên hoàng còn chưa lạnh. Liền khi nhục bệ hạ của bọn họ tuổi còn nhỏ không nơi nương tựa. Không kiêng nể gì tuyên bố dã tâm của mình. Lâm Uyên ngồi trên long ỷ. Tế Nguyệt đứng cách hắn không xa. Cùng tiếp nhận triều thần quỳ lại. Lâm Uyên cũng chỉ cần ngồi trên long ỷ, nghe đại thần phía dưới bẩm báo sự tình. Sau đó giao cho Tế Nguyệt quyết định. Có thể là ngày đầu tiên lên triều. Mấy phe phái đều đang thăm dò. Phía dưới cũng không có xuất hiện tràng diện ầm ĩ không thể giải thích. Tế Nguyệt phong thần tuấn lãng. Khí chàng kinh nghiệm xa trường không giận tự uy. Bộ dáng nghiêm túc chỉ điểm Giang Sơn quả thật rất có khí thế trên vạn người. Lâm Uyên suy nghĩ không tự giác phiêu xa. Đại khái Tế Nguyệt làm ma hậu của hắn chính là loại bộ dáng này. Bệ hạ thấy thế nào? Theo lời Nhiếp Chính Vương nói là được. Lâm Uyên cũng không rõ Tế Nguyệt vừa rồi nói cái gì. Bất quá hắn hiện tại cũng không đưa ra được quyết định gì. Thánh chỉ giống như một tờ giấy trắng. Chỉ bày ra cho đẹp. Còn không bằng ý chỉ của Thái Hậu. Sau khi hạ triều bồi Lâm Uyên ăn cơm xong. Tế Nguyệt trở lại vương phủ nằm trên giường y một hồi. Sau đó than ngắn thở dài. Tử Mặc à, bổn vương phát hiện long sàng ngủ thoải mái hơn một chút. Vương gia, Tâm Vu Tử Mặc đều muốn nhắc lên. Khẩn trương nói, thời cơ chưa tới, vương gia vẫn nên cẩn thận lời nói mới đúng. Tâm tư của ngài vẫn nên che giấu một chút là tốt rồi. Cách chương